Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 794, tiền bối, ta thật ăn không ngon. 3. Lập tức nơi này cấm chế ba động, càng thêm nồng đậm, làm xong những này hắn lạnh lùng mắt nhìn vết nứt, quay người nhoáng một cái, ly khai nơi đây, một cái thần bộc tử vong, đối với ngoại giới tới nói là đại sự. Có thể đối hắn mà nói, không tính cái gì, chỉ cần biết nguyên nhân cái chết liền có thể. Hứa Thanh không có lập tức đi ra, hắn đã chờ nửa ngày thời gian, xác định vị kia thần sứ đích thật là ly khai về sau. Toàn bộ người không khỏi buông lỏng xuống tới, mà thần hồn thương thế biến thành mê muội cùng mỏi mệt. Để Hứa Thanh rất là uể oải. Cũng may hắn quan sát bên trong bản thân nhật quỹ, phát hiện bọn chúng mặc dù riêng phần mình mục nát, nhưng theo kim đồng hồ di động, chính đang khôi phục. Hứa Thanh nới lỏng khẩu khí, miễn cưỡng bay ra, giữa không trung sau hắn đột nhiên đình trệ, trầm mặc mấy hơi, theo sau hướng về kia như thành trì lớn nhỏ quan tài nhất bái. Đa tạ tiền bối, con mắt màu xanh lam. Tại kia nắp quan tài mở ra khe hở trong vực sâu xuất hiện. Nhìn chăm chú về phía Hứa Thanh, con mắt này cực lớn, cho Hứa Thanh cảm giác cùng thần linh con mắt tựa hồ có chút tương tự. Nhưng uy lực bên trên bất đồng, trên người của ngươi có xích mẫu chỉ lực. Ông Minh chỉ Thanh, mang theo không hiểu chỉ ý, quanh quẩn tứ phương, Hứa Thanh cúi đầu, cung kính mở miệng. Ta sư phụ cho ta phần thưởng đến, bây giờ không thuộc về Hồng Nguyệt, thuộc về ta. Quan tài bên trong con mắt rõ ràng co rụt lại, không nói gì. Hứa Thanh phất tay, độc cấm chi lực tán khai. Cái này cũng thế, nói xong, hắn đem quỷ đế sơn khí tức cũng lộ ra. Còn có cái này, mặt khác ta thân thể này, cũng là sư phụ ta đoạt đến cho ta. Hứa Thanh nói. Lại lấy ra ngư cốt, bọn chúng là một bộ, ngươi sư phụ là ai? Sau một lúc lâu, quan tài bên trong truyền ra dầu dĩ thanh âm. Hứa Thanh lắc đầu, biểu lộ nghiêm túc, tiền bối, tại sư phụ ta cho nhiệm vụ của ta không có hoàn thành trước. Hắn lão nhân gia không cho phép ta nói ra hắn danh hào. Nhiệm vụ, quan tài bên trong con mắt ngưng tụ, nhiệm vụ của ta. Là vì sư tôn thu hoạch được liên quan tới Hồng Nguyệt xích mẫu tin tức. Tiền bối có chỗ không biết. Tại ta sư tôn bố cục dưới. Xích mẫu đã ngủ say. Ta tới đây là vì đi sám hối bình nguyên. Ở nơi đó tính toán Hồng Nguyệt đến thời gian. Tiền bối, ngài là Hứa Thanh cung kính mở miệng. Quan tài trầm mặc, hồi lâu, trong đó truyền đến tang thương thanh âm. Tiểu Hoa Nhi, ngươi nói những này, ta là không tin, nhưng không sao, ta có thể cảm thụ trên người ngươi xích mẫu chi lực là cướp đoạt mà đến. Cùng những cái kia thần sứ không đồng dạng, mà ngươi cũng là nhân tộc. Về phần thân phận của ta, mảnh này đại vực, đã từng là phụ vương ta quyền sở hữu. Hứa Thanh con mắt ngưng tụ, tâm thần dâng lên cự đại gợn sóng. Ngươi muốn đi bình nguyên, nơi đó là cha ta mai cốt chi địa, quan tài bên trong, thanh âm mang theo khổ sở. Thời gian đi qua quá lâu, ta đã không nhớ rõ tuế nguyệt. Ngươi là cái này vô số tuế nguyệt bên trong, loại trừ Hồng Nguyệt thần điện người bên ngoài. Thứ hai cái xuất hiện ở trước mặt ta người, rất nhiều năm trước còn có một cái, hắn đáp ứng ta sẽ giúp ta ly khai. Nhưng hắn đã thật lâu không xuất hiện. Cùng ta nói một chút. Phía ngoài nhân tộc, hiện tại như thế nào? Hứa Thanh trầm mặc. Hắn đối với những lời này trình độ chân thật. Tôn đang nghi ngờ. Nhưng hôm nay thần hồn thương thế quá nặng. Hứa Thanh đã cảm nhận được tự mình suy yếu. Mặt khác, một cái nguyên nhân đặc biệt. Làm cho hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vì vậy tại chỗ cũ khoanh chân ngồi dưới, một bên khôi phục thương thế, một bên tán khai tự mình độc cấm, theo sau nhẹ giọng mở miệng, đem tự mình chỗ biết đến ngoại giới lịch sử chậm rãi cáo chi. Thỉnh thoảng thương thế bộc phát, Hứa Thanh Hội sẽ dừng lại điều chỉnh, tốt sau lại truyền ra thoại ngữ, mà toàn bộ quá trình hắn khẩn trương trong lòng cùng cảnh giác. Thực tế bên trên đều là đến cực hạn. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, sau một ngày, Hứa Thanh nói xong, quan tài bên trong con mắt màu xanh lam, lộ ra một vòng hồi ức, hồi lâu quanh quẩn nỉ non thanh âm, nhân tộc lại nghèo túng đến tận đây. Hứa Thanh im lặng, sau một lúc lâu, khẽ than thở một tiếng theo quan tài bên trong truyền ra. Cặp kia con mắt màu xanh lam, lần nữa nhìn về phía Hứa Thanh. Tiểu Oa Nhi, người thương thế rất nặng. Hứa Thanh gật đầu, tử sắc thủy tinh đối với thân thể khôi phục rất nhanh. Có thể thần hồn thương thế khôi phục xác thực chậm chạp. Nhất là đối mặt cái này tồn tại bí ẩn, Hứa Thanh cần hết sức chăm chú, không dám buông lỏng mảy may. Xem tại ngươi để cho ta ăn không tệ đồ ăn, lại cho ta giảng thuật nhân tộc ta lịch sử phân thượng. Ngươi qua đến nơi này của ta, ta giúp ngươi một cái. Quan tài bên trong truyền ra tang thương thanh âm. Hứa Thanh lắc đầu, đa tạ tiền bối hảo ý, những này là vãn bối phải làm. Quan tài bên trong trầm mặc, cặp mắt kia con người nhìn qua Hứa Thanh. Mấy chục giây về sau, một cỗ màu trắng sương mù theo thâm uyên bên trong phiêu tán ra đến. Nó bên trong uẩn hàm nồng đậm thiên mệnh ba động. Ngươi không cần đối ta như vậy đề phòng. Những này là theo cái kia xích mẫu tôi tớ trên thân tán ra. Đưa ngươi, Hứa Thanh phát giác về sau, thần sắc như thường, không có bất kỳ biến hóa nào. Nhẹ giọng mở miệng, tiền bối, vãn bối ngôn ngữ mạo phạm, còn xin chớ có để ý, chỉ là muốn cùng ngài nói, ta ăn không ngon. Nói, Hứa Thanh lan tràn toàn thân độc cấm lần nữa khuếch tán, khống chế tại nhất định phạm vi về sau, hắn nhìn về phía cặp mắt kia, tiền bối, vãn bối khả năng đối với ngài có chỗ hiểu lầm, nhưng ta chỉ là muốn cáo chi ngài, chúng ta kỳ thật đều đối Hồng Nguyệt có địch ý, mà ta mặc dù thần hồn thụ thương, nhưng đối với nơi này cấm chế, vẫn là có thể điều khiển. Hứa Thanh cung kính mở miệng, vung tay lên, bốn phía tâm vòng lớn màu đỏ hiển lộ ra, tại nham tương bên trong lấp lóe. Sở dĩ, ngài để cho ta ly khai đi, ta không có hạn chế ngươi, ngươi tại quan tài bên ngoài tùy thời có thể rời đi. Quan tài bên trong thanh âm bình tĩnh, tiền bối, Hứa Thanh biểu lộ nghiêm túc, từng chữ mở miệng. Ta không có tại quan tài bên ngoài, ta là thân ở cái này quan tài bên trong, động một bước, tự đi vào trong miệng của ngươi, ngươi cải biến ta nhận biết, ta là biết đến, có thể ta, thật ăn không ngon, cùng này đồng thời, tại thiên hỏa hải bên ngoài, kính ảnh cùng thiên diện lưỡng tộc liên minh thánh địa, tòa này tại thiên hỏa qua trống giống dưới, miễn cưỡng trèo chống cự đại thành một cái. Nhìn tựa như một cái chim tổ, hắn hình bầu dục tạo hình, chiếm diện tích trọn vẹn trăm dặm, rất là hảo hãn, mà bây giờ, tại cái này thánh địa giữa không trung, thình lình phiêu phù ở một viên cự đại trái tim, trên đó Hồng Nguyệt thần điện tán ra yêu dị hồng mang. Về phần bốn phía, thì là mấy chục quả tím đỏ vẫn thạch, tán ra nồng đậm uy áp, bọn hắn phía dưới. Là lưỡng tộc liên minh tất cả cao tầng, vô luận là quốc sư vẫn là quốc chủ, đều toàn bộ xuất hiện, rất cung kính quỳ lại ở nơi đó. Không chỉ có là bọn hắn quỳ lại, toàn bộ trong thành trì, tất cả hai tộc tộc nhân, không không như thế. Hồi lâu, thần điện bên trong truyền ra trầm thấp thanh âm, các ngươi tế hiến ngày là 49 ngày đằng sau. Lần này loại trừ thiên hỏa tinh bên ngoài, còn cần thức ăn sống 50 vạn. Thanh âm quanh quẩn, thần điện chỗ ở trái tim chậm rãi di động. Ly khai nơi đây, bọn hắn muốn một đường bay đi toàn bộ Tế Nguyệt Đại Vực Đông Bộ chính trung tâm. Ở nơi đó chờ đợi Đông Bộ các tộc tại chỉ định ngày. Đưa tới tế phẩm, mỗi một tộc tiêu chuẩn đều không đồng dạng. Hai tộc lão tổ cùng quốc sư quỳ lạy cung tiễn cho đến Hồng Nguyệt Thần Điện biến mất tại chân trời. Hai tộc quốc chủ mới dám đứng người lên, nhìn nhau một cái, thức ăn sống được số lượng, đề cao nhiều lắm là năm thành. Nếu vô pháp hoàn thành, nhất định là chúng ta tộc nhân bổ sung cho đủ. Hai người trầm mặc, sau một lúc lâu Thiên Diện tộc quốc chủ trong mắt hàn mang lóe lên. Chỗ kia nhân tộc nơi ẩn núp, mấy năm này tại chúng ta giả vờ không biết dưới. Hẳn là tụ tập không ít thức ăn sống, dưỡng lâu như vậy, có thể thu hoạch được. Hết chương.